Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12, nghe được lời này. Đại Niếp sửng sốt, chỉ là nàng xưa nay tâm cơ thâm trầm, tất nhiên là sẽ không trước mặt người khác biểu lộ ra không nghĩ quản Tiểu Niếp chết sống bộ dáng. Tiểu Đào đầy mặt sốt ruột, không khỏi phân trần lôi kéo Đại Niếp liền trước chỗ chạy tới. Thậm chí không chú ý Đại Niếp trong tay còn cầm một kiện y phục ướt. Tiểu Đào tuổi tác so Đại Niếp muốn lớn hơn 1-2 tuổi. Năm nay bất quá 11 tuổi, cũng là cái số khổ người. Trong nhà ăn cơm miệng quá nhiều, liền đem nàng bán thay đổi một quỳ sống tạm lương thực. Bởi vì tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng không xuất sắc, vẫn luôn ở linh viện làm đánh tạp nữ nô. Sau lại nhu cơ bên người nữ thì thành con hát. Nhu cơ liền đem nàng muốn tới làm tỷ nữ, linh viện mỗi người đều nói Đại Niếp vô tâm không phổi. Kỳ thật Tiểu Đào mới xem như chân chính vô tâm không phổi. Rõ ràng vận mệnh đãi nàng như vậy trách móc nặng nề. Nhưng nàng luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tựa hồ hồn không thèm để ý, đổi Đại Niếp nàng lại là làm không được như thế, cho nên nàng đối Tiểu Đào là hâm mộ. Cũng tương đối thích trên mặt nàng kia mặt ánh mặt trời. Một đường chạy đến linh viện phòng bếp trước cửa kia chỗ đất trống. Lúc này đã vây quanh rất nhiều người, đều là linh viện đánh tạp một ít tỷ nữ vú già. Còn như làm trang điểm tươi sáng con hát cùng vú già tỷ nữ vẫn là thực dễ dàng phân rõ. Chỉ dùng xem này mặc liền có thể nhìn ra, con hát phần lớn bộ dạng thân thể không tồi. Xiêm y cũng rất là tươi sáng lóa mắt, mà vú già cùng tỷ nữ còn lại là một kiểu ám trầm nhan sắc. Đất trống ở giữa đứng một người thân thể to mọng trung niên vú già. Nàng người mặc xanh thảm sắc vải thô áo váy, eo trước vây quanh một cái ám màu nâu cùng loại tạp dề dường như đồ vật. Trên đầu bao cùng sắc đầu khăn, trên mặt thịt mỡ nhân cảm xúc quá mức kích động mà run lên. Bay tứ tung nước miếng ngôi sao ở thái dương phía dưới rõ ràng có thể thấy được. Thập phần làm người nị oai, người này đó là Vương Đại Nương, chính là linh viện một người tạp dịch vú già, bản thân là cái quả phụ, tính cách lại đanh đá, thực dễ dàng liền cùng người nổi lên tranh chấp, nhân này là quản sự vú già Mạc Đại Nương tiểu cô. Cho nên rất ít có người nguyện ý cùng nàng đi so đo. Cũng túng đến nàng tính tình càng vì lưu manh, tầm thường cùng người giành ăn cãi nhau, chưa từng có địch thủ, ai đắc tội nàng, thường xuyên có thể đổ ở nhân gia phòng trước một mắng chính là một canh giờ. Ở linh viện có cái tên hiệu, nhân xưng quỷ kiến sầu, bất quá nàng đảo cũng là cái cơ linh tính tình, không thể trêu vào chưa bao giờ dám dễ dàng đi chọc. Thật là hiểu xu nịnh, đến nỗi có thể khiêu khích. Nàng còn lại là hoàn toàn lại là một khác trương gương mặt. Cũng không hiểu được Tiểu Niếp rốt cuộc là như thế nào cùng với đối thượng. Chỉ là Tiểu Niếp lúc này tình hình không tốt lắm, gầy gầy nhược nhược tiểu thân mình té ngã trên đất, một đôi tay nhỏ hạ ẩn ẩn xem tới được vết máu. Tựa hồ chảy ra bộ dáng, cả người nửa quỳ dạp trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ thượng dính đầy cho bụi cùng chịu đủ ủy khuất nước mắt. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Cùng đứng ở nàng trước người cách đó không xa, một tay thẳng chỉ một tay chống nạnh trình ấm trà trạng cũng chửi ầm lên Vương Đại Nương so sánh với. Quả thực tựa như bị diều hâu ngậm trụ gà con, Vương Đại Nương như cũ thao thao bất tuyệt mắng, đại thể ý tư chính là Tiểu Niếp đi đường không trường mắt. Đụng phải nàng eo còn buồn không lên tiếng muốn chạy, nàng một đống tuổi eo đều mau bị đâm chiết. Hơn nữa một bên có người vây xem nghị luận sôi nổi. Đại Niếp đảo cũng minh bạch tiền căn hậu quả, kỳ thật xem Vương Đại Nương bộ dáng kia, chính là biết nàng khẳng định không có gì trở ngại, này rõ ràng chính là tìm cha, này xác thật là tìm cha, Đại Niếp cũng từng đụng tới quá rất nhiều chuyện như vậy. Chỉ là theo nàng tuổi càng lớn, ai dám tìm nàng cha. Nàng liền sẽ không thuận theo không buông tha xông lên đi cắn ngươi một ngụm. Lộng bất tử ngươi cũng muốn làm ngươi khó chịu. Dần dần loại này tình hình dần dần liền tuyệt tích. tiểu niếp loại này tao ngộ cũng không có ra ngoài đại niếp sở liệu. Này chỉ là bắt đầu, chỉ cần ngươi không phản kháng, như vậy kế tiếp chờ còn có rất nhiều rất nhiều. Vây xem mọi người đều là vẻ mặt cười trộm nhìn náo nhiệt. Cũng không có phát hiện mặt sau tới hai người. Hơn nữa đại niếp cùng tiểu đào tuổi còn nhỏ cái đầu lùn. Càng là không thấy được, nếu là làm đại niếp tới tuyển, nàng là không nghĩ quản việc này. Nàng phía trước theo như lời nói cũng không phải làm bộ. Cũng không phải nói cho tiểu niếp nghe, chỉ là nàng bị tiểu đào cường kéo lại đây. Tiểu đào lúc này đầy mặt nôn nóng nhìn sang nàng, lại nhìn sang trong sân tình hình, gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Tiểu đào kỳ thật cùng tiểu niếp cũng không có cái gì giao tình. Nói trắng ra là nàng sẽ như thế sốt ruột, cũng là vì tiểu niếp là đại niếp thân muội muội. Nếu không tiêu cửu nương như thế nào sẽ tự xưng là dối trá đâu. Tiểu đào là nhu cơ tỷ nữ, xong việc nhu cơ tất nhiên cũng sẽ biết được việc này. Đại niếp cho dù minh bạch chính mình tâm tính ác độc, dối trá thả có thu tất báo, nhưng nàng lại không nghĩ ở nhu cơ trước mặt rơi xuống một bộ không ấn tượng tốt. Rốt cuộc đại niếp hiện tại còn bất quá 10 tuổi, cho dù cùng thân muội náo loạn biệt nữ, sẽ như thế tâm tàn nhẫn không màng nàng chết sống sao? Cho nên việc này tất nhiên muốn xen vào, đại niếp cơ hồ không có gì do dự liền xâm nhập đám người. Tiểu đào nôn nóng tưởng cùng qua đi, nhưng lại sợ cấp nhu cơ gây chuyện, chỉ có thể xúc mặt sau thấp thỏm bất an nhìn trong sân tình hình. Đại niếp động tác cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ là vài cái liền tệ tới rồi giữa sân đi, người khác còn không kịp phản ứng, liền thấy một đoàn còn mang theo giọt nước vật thể phách không nện ở vương đại nương trên mặt. Trong sân mọi người phát ra một trận kinh ngạc hô nhỏ, còn không kịp phản ứng. Liền thấy đại niếp giống một con tiểu thú dường như lao thẳng tới vương đại nương mà đi. Vương đại nương mắng đến chính sảng khoái, đột nhiên bị một vật hung hăng đánh vào trên mặt, lại ướt lại đau làm nàng căn bản cả người đều mông vòng. Toàn bộ diện mạo đều bị kia vật bao lại, nàng còn không kịp kéo xuống tới, liền cảm giác chính mình đã chịu đòn nghiêm trọng, người tức khắc bị đâm phiên trên mặt đất. Địch cường ta nhược, đặc biệt lại là vương đại nương loại này thượng tuổi lão quả phụ kiêm lão lưu manh. Đại niếp nhưng không muốn cùng nàng tắt kiện tụng, cái dạng gì người, như thế nào cái đối đãi pháp, nàng tại đây linh viện sinh sống gần 10 tái, tự nhiên là cực kỳ minh bạch, đại niếp cả người đô kỵ ở vương đại nương trên người. Cắt gao đè ở nàng tới gần lồng ngực vị trí, cưỡi lên đi sau. Nàng tay mắt lanh lẹ đem kia kiện y phục ướt từ vương đại nương trên đầu kéo xuống tới. Tam hoàn hai vòng đem vương đại nương hai cái cánh tay triền lên. Sau đó lại đặt mông ngồi ở mặt trên. Vương đại nương phát ra một tiếng kinh hãi thét chói tai. Vây xem một đám người ngốc ngốc nhìn trước mắt này hỗn loạn trường hợp. Đại niếp thể trạng nhìn như nhỏ gầy. Kỳ thật kính nhi vẫn là rất đại. Không riêng bởi vì từ nhỏ phải làm chút giặt quần áo nâng thủy việc nặng. Cũng cùng hàng năm tập vũ có quan hệ, động tác kia kêu một cái mau thực chuẩn, thấy vương đại nương bị chính mình kiềm chế nửa người trên không thể động đậy. Nàng vươn tay liền bắt được vương đại nương búi tóc, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, đối với mặt đất chính là va chạm mani, đông một tiếng. Đụng phải một chút không tính xong. Một chút đều không nương tay hợp với lại là hai hạ. Người đầu đối kiên cố bùn mà, là cá nhân đều hiểu được này đây chứng đánh thạch, này toàn bộ quá trình phát sinh cũng liền ở khoảnh khắc chi gian. Còn chưa chờ vây xem mọi người phát ra kinh hãi thét chói tai. Vương đại nương đã bị đâm cho chóng mặt nhức đầu, phân không rõ trời nam đất bắc, chỉ có thể phát ra từng trận than nhẹ. Một tia chói mắt vết máu lây dính thượng thổ hoàng sắc bùn trên mặt đất. Mọi người lúc này mới giống như là nổ tung nồi cũng tựa la hoảng lên. Đại niếp là cái lưu manh, là cái tiểu sói con, chọc không thắng ngươi nàng còn muốn nhào lên đi cắn thượng ngươi hai khẩu. Này đó mọi người đều biết được, thậm chí thời trẻ ở đại gia trong trí nhớ, nàng cũng xác thật cùng người từng đánh nhau, rõ ràng là cái tiểu đồng. lại không thuận theo không buông tha cùng đại nhân đánh nhau. Người bình thường đều sẽ không làm ra cùng đứa bé đẩy đánh việc. Nếu thật sự khó thở xô đẩy nàng hai hạ, nàng nhào lên tới chính là một ngụm, cắn liền không né mân ni cái loại này đánh không thắng cũng muốn cắn một khối thịt xuống dưới tàn. Nhẫn kính nhi, dọa lui rất nhiều tưởng làm khó dễ nàng người. Những việc này phát sinh đều thật lâu xa, làm người dần dần mơ hồ ký ức, thẳng đến lúc này thấy đến loại này cảnh tượng, mọi người mới giật mình nghi nhớ tới loại sự tình này tựa hồ cũng không ngạc nhiên. Đáng giá ngạc nhiên chính là, đại niếp hiện giờ xuống tay càng thêm tàn nhẫn, bắt người đầu hướng trên mặt đất đâm, này hoàn toàn là tưởng đem người hướng chết chỗ lộng, có nhát gan đã bị dọa khóc. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, người chết là đổ máu, tiểu niếp ngơ ngác nhìn kia trương căng chặt khuôn mặt nhỏ. Nàng tự hồ cũng không có chịu ngoại giới ảnh hưởng, bắt lấy vương đại nương búi tóc lại đụng phải vài cái. Thẳng đến người hôn mê bất tỉnh, mới vỗ vỗ tay đứng lên, đây là cuối cùng một lần, hỗn loạn la hét ầm ĩ trong tiếng. Một câu nói nhỏ truyền vào tiểu niếp trong tai. Tức khắc làm nàng cả khuôn mặt đỏ lên lên, một cổ xấu hổ và giận dữ từ trái tim dâng lên. Trường hợp cực kỳ hỗn loạn, nơi nơi đều là tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai. Đã có người đi bẩm báo quản sự vú già, còn có mấy cái vú già, tựa hồ cùng vương đại nương hiểu biết, lúc này từ lâu phản ứng lại đây, ngăn đón đại niếp không cho nàng rời đi. Tiểu đào cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thấy vậy tình hình tựa hồ không thể thiện bãi cam hưu. Nhanh như chớp chạy đi chuẩn bị đi tìm nhu cơ đảm đương cứu binh. Mạc đại nương thực mau liền chạy đến, cùng nàng đồng hành trừ bỏ vài tên tỷ nữ, còn có một cái trang điểm thể diện vú già. Lúc này vương đại nương cũng bị người đánh thức, đang ngồi ở trên mặt đất vuốt cái ót ai ra, đau hô. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc đại nương vẻ mặt nghiêm túc lãnh túc, bộ dáng cực kỳ dọa người. Này vương đại nương cùng Mạc đại nương quan hệ mọi người đều biết hiểu. Thấy Mạc đại nương tới, liền có tưởng lấy lòng vú ra tiến lên kể rõ ngọn nguồn. Lời nói chi gian tự nhiên đem vương đại nương hình dung cực kỳ đáng thương vô tội thê thảm. Đem đại niếp tiểu niếp hai tỷ muội hình dung đến đáng giận đến cực điểm mân ni đại niếp ở linh viện. Đắc tội người không ít, tự nhiên không thiếu bỏ đá xuống giếng người. Ngày thường này đó các đại nhân dung nhường, bất quá là ngại với đại niếp thân phận. Hơn nữa Mạc đại nương cố ý vô tình thiên vị, cái này đại niếp trước mặt mọi người đánh vương đại nương. Thả xem Mạc đại nương còn có thể không thiên vị này tiểu lưu manh. Tẩu tử ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a. Này tiểu xúc sinh xuống tay thật sự là hắc này trong chốc lát thời gian. Vương đại nương cũng từ trời đất quay cuồng trung hoãn lại đây kính nhi. Thấy tàu tử tới, tự nhiên chịu đựng đau đầu cùng mắt hắc ghê tởm đủ loại không khỏe. Lập tức cáo khởi trạng tới, nàng vương thúy hoa còn không có ăn qua như vậy mệt. Lần này nhất định phải làm này tiểu tể tử nợ máu trả bằng máu. Vương đại nương oán hận trừng mắt đại niếp, trong mắt tất cả đều là hận ý cùng ác độc. Hết chương.